Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698. Ổn rồi. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Kim Tiger phát hiện Guardiola vậy đối trận hình tiến hành cải biến. Hắn để vừa mới bắt đầu đá trung vệ Martinez tiền đề, trở thành rồi một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ. Sau đó lại để cho Götze đi tới Rooney sau lưng, trở thành rồi cái bóng tiền vệ. Cứ như vậy, Bayern trận hình biến thành rồi 3-3-4. Lực công kích bạo dạp rồi. Bất quá nửa chàng sau ngay từ đầu, MU thế công nguyên không giảm chút nào yếu. Bọn họ y nguyên hướng phía Bayern cấm khu tấn công dồn dập, không ngừng chút nào nghỉ. Tại tranh tài thứ 61 phút đồng hồ, MU thông qua một lần giữa trận truyền lại, Cruz truyền xa tìm tới rồi Lewandowski. Lewandowski hấp dẫn rồi đối thủ lực chú ý về sau, đem bóng về làm cho rồi Griezmann. Griezmann tại cấm khu bên ngoài trực tiếp lên chân công cửa. Bóng ra thẳng treo góc chết. 3-0, MU tiếp tục mở rộng điểm số. Nhìn thấy cái này vào bóng về sau, Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Hắn cười lấy đối bên người Scone cùng Phelan nói: trận đấu này thắng chắc rồi. Mà Guardiola là triệt để phá phủ trầm chu. Hắn liên tiếp đổi lại Thiago cùng Müller, thay đổi rồi biểu hiện không tốt Coman cùng Götze. Mặc dù lần này thay người không có lập tức đưa đến hiệu quả, nhưng là trên trận đột nhiên xảy ra rồi một sự kiện, khiến cho Guardiola mừng rỡ như điên. Van Dijk tại cấm khu bên trong xúc đổ Rooney. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn phán cho rồi Bayern một cái penalty. Hơn nữa cho rồi Van Dijk một trương thẻ đỏ. Để cho chúng ta nhìn một chút chậm ống kính chiếu lại. Van Dijk vừa rồi chùi bóng dứt khoát lưu loát. Là cái tuyệt hảo bóng tốt. Đây là một lần ngộ phán. Từ đầu đến đuôi ngộ phán. Kế năm ngoái Champions League quyết trên sàn thi đấu không công chính xử phạt, MU lại lần nữa ăn trọng tài thua thiệt. Đội trưởng Vidic đang cùng trọng tài chính tranh luận, mà Kim Tiger cũng ở tại chỗ bên cạnh theo trọng tài thứ tư tranh luận. Trọng tài tiên sinh, vừa rồi cái kia bóng tuyệt đối không phải phạm quy. Kim Tiger hết sức kích động đối trọng tài thứ tư nói. Trọng tài thứ tư nhìn một chút kích động Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, xin người tin tưởng đồng thời tôn trọng trọng tài chính xử phạt. Scone cùng Phelan vậy đang cùng trọng tài thứ tư tiến hành giải thích, nhưng là trọng tài thứ tư căn bản không nghe ý kiến của bọn hắn. Lúc này Kim Tiger kéo rồi hai cái người một cái, sau đó đem hai người mang về bên sân. Vừa rồi con mẹ nó tuyệt đối không phải phạm quy. Phi lần 10 phần tức giận. Kim Tiger nhìn rồi trọng tài thứ tư một chút, sau đó lắc lắc đầu. Đã không cách nào cải biến, như vậy coi như xong đi. Chúng ta tranh thủ thời gian cân nhắc tiếp xuống tranh tài làm sao đá. Lúc này trên trận tình thế vậy ổn định lại, trọng tài chính kiên trì xử phạt. Rooney đứng ở penalty điểm, chuẩn bị chủ phạt. Van Dijk ủ rũ cúi đầu đi xuống trận. Kim Tiger vỗ vỗ hắn. Hỏa kế, ngươi biểu hiện rất ưu tú. Không phải mới vừa ngươi sai. Ngươi về thay quần áo phòng nghỉ ngơi thật tốt à. Một hồi nhớ kỹ đúng hạn đi ra. Chúng ta cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Van Dijk gật gật đầu. Hắn lúc đầu tâm tình rất ủ rũ, nhưng là nghe được Kim Tiger nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy dễ chịu nhiều. Rooney đứng tại penalty đốt, trọng tài chính tiếng còi về sau, hắn quả quyết lên chân sút gôn. Bóng vào rồi, Bayern lật về rồi một bóng. 3-1, hiện tại khoảng cách tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút. Nếu như Bayern có thể tại đây 20 phút đồng hồ bên trong lại đánh vào hai hạt vào bóng, như vậy bọn họ còn có lên cấp hy vọng. Lúc này Kim Tiger quả quyết làm ra chiến thuật điều chỉnh. hắn thay đổi rồi đánh vào một bóng Lewandowski, đổi lại Ferdinand. Dưới loại tình huống này, triệt hạ một tên tiền vệ, thay đổi một tên trung vệ là sự chọn lựa tốt nhất. Bị đổi xuống trận Lewandowski cũng có chút phiền muộn, nhưng là hắn biết rõ dưới loại tình huống này, mình bị thay đổi là hẳn là. Kim Tiger an ủi vỗ vỗ Lewandowski bả vai. Hỏa kế, trận đấu này ngươi biểu hiện rất tốt, xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi, chờ lấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger để trận hình biến thành 4-4-1. Chỉ để lại Griezmann một cái người đẩy đến phía trước. MU bị phạt tiếp theo bóng về sau. Trên trận cầu thủ xuất hiện tâm tình chập chờn. Dưới loại tình huống này, Bayern nắm chặt cơ hội tìm kiếm phá cửa. Hai lần sút gôn đều 10 phần nguy hiểm. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger tiếp tục làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi giữa trận Cruz, sau đó đổi lại thú El Nainggolan, để hắn cùng Kanté tạo thành song tiền vệ trụ. Cứ như vậy, Kim Tiger đã bày ra rồi năng lực phòng ngự mạnh nhất giữa trận tổ hợp. Tiếp xuống thế nào, liền nhìn các cầu thủ biểu hiện. Ribery dọc theo đường biên ngang đột nhập rồi cấm khu, ngược lại tam giác chuyền bóng, Rooney sút gôn, De Gea đem bóng vững vàng ôm lấy. Đó là cái phạt góc. Robben đem bóng ra truyền đến cấm khu trung tâm. Müller đâm bắn, De Gea dùng chân đem bóng ngăn cản ra ngoài. Lại là một cái phạt góc. MU tại đối thủ cao áp bên trong tràn ngập nguy hiểm. Cái này khiến bên sân Kim Tiger Team cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến 80 phút đồng hồ. Kim Tiger thay đổi rồi thể năng giảm xuống Valencia, đổi lại tuổi trẻ Kimmich, tiếp tục tăng cường phòng thủ. Thiago sút xa, bóng ra chỉ là lệch hơi có chút. Tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Bayern lần nữa tiến công đến rồi cấm khu biên giới. Robben vẩy bắn, vượt qua rồi De Gea hai tay. Ferdinand ở phía sau gật đầu bóng giải vây. Hắn lập công. Tranh tài đã tiến vào rồi phút bù giờ thời gian. Bù giờ 3 phút đồng hồ. Bayern nắm chặt cơ hội cuối cùng. Điên cuồng tấn công. Alonso đem Costa xúc ngã xuống đất. Hắn sẽ ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng sao? Trọng tài chính chỉ là cảnh cáo Alonso. Phán cho rồi Bayern một cái trước trận free kick. Rooney trực tiếp sút gôn. Bóng ra đập vào trên xà ngang. Bắn ra đường biên ngang, trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Cái này trận thoải mái chập trùng tranh tài cuối cùng kết thúc. MU lấy 2 hiệp 4, 2 tổng điểm số, gian nan lên cấp Champions League trận chung kết. Đây đã là bọn họ liên tục cái thứ 2 trận đấu mùa giải giết vào Champions League trận chung kết. Rồi, thật sự là một cái không tầm thường thành tích. Làm trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Toàn trường MU cầu thủ đều hưng phấn mà đang ôm nhau. Chúng ta lại xông vào trận chung kết rồi. Griezmann hưng phấn mà nói. Vidic cùng Ferdinand thì nắm chặt hai tay. Lão hỏa kế, có thể nghề nghiệp tiếp sống trận chiến cuối cùng. Bắt kịp Champions League trận chung kết. Thật con mẹ nó đáng giá. Mà lúc này tại đám người bên trong Alonso vậy tại cao hứng vui cười. Bất quá cái này vui cười có vẻ hơi cô đơn. Lúc này có người tại sau lưng vỗ vỗ hắn. Hỏa kế, người hôm nay biểu hiện rất tuyệt. Alonso nhìn lại, là Van Dijk. Hắn vừa rồi một mực trốn ở cầu thủ thông đạo biên giới hướng trên sân bóng nhìn lén. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cấp tốc hướng ra sân bên ngoài. Cùng đồng đội cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Champions League trận chung kết. Chúng ta đều lên không được rồi trận rồi. Alonso hốc mắt bên trong ngậm lấy nước mắt. Van Dijk trấn an mà nói. Huynh đệ, chỉ cần có thể trợ giúp đội bóng giết vào trận chung kết. Cái này đã rất tuyệt rồi. Không phải sao? Coi như trên khán đài.